Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Tân binh 20. John, ngươi vì sao lại phát hiện ta cùng Jocelyn bộ đội có liên hệ? Đây đại khái là cùng ta mỗi ngày trong đêm đều muốn trực đêm quan hệ, nếu như ta không có nhớ lầm. Mỗi lúc trời tối trực đêm đều là ngươi chủ động yêu cầu. Lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tích cực. Nhưng là bây giờ ngược lại, quá khứ nghĩ lại phi thường khác thường. Vì cái gì? Đại khái là bởi vì để cho ba người chúng ta tân binh có thể càng nhanh dung nhập vào trong đội ngũ đi. Những vấn đề này kỳ thật Đinh Trúc đã cẩn thận cân nhắc qua rất nhiều lần, cho nên sẽ đánh nhau không có chút nào khó khăn. Thậm chí nàng còn có thể làm ra cực kỳ nghiêm túc cùng vẻ mặt thận trọng dùng để làm sâu sắc mình, trả lời bên trong trình độ chân thật, dung nhập trong đội ngũ. Khó nói chúng ta gai độc cho tới bây giờ không có để các ngươi cảm thấy dung nhập sao? Marvin lúc này bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói. Ngươi nói như vậy là cái gì giáp tâm? Là đang khích bác đội chúng ta viên quan hệ trong đó sao? Vấn đề này để Đinh Trúc nhịn không được bật cười. Ba vị tiên sinh, đại khái các ngươi ở vào cao vị thời gian quá lâu đi. Đại khái đã quên đi làm sao cùng tân binh ở chung. Cho nên, các ngươi cảm thấy hòa làm một thể giống như cùng chúng ta cho rằng hòa làm một thể tại khái niệm bên trên có chênh lệch nhất định. Hoặc là ngươi nên hỏi một chút, mỗi cái tiến vào gai độc tân binh, mới vừa tiến vào gai độc, thời điểm cảm thụ là cái gì? Chẳng lẽ là ấm áp đại gia đình? Đinh Trúc trả lời lúc kết thúc nàng còn phát ra cực kỳ chói tai hai tiếng tiếng cười. Bất quá câu trả lời của nàng lại ngoài ý muốn đạt được ngoại trừ Put Nolin bên ngoài mấy cái cấp 2 binh sĩ ngầm đồng ý. Nghĩ đến, tại loại này thoạt nhìn không có giai cấp chế độ, trên thực tế giai cấp chế độ vô cùng xâm nghiêm trong đội ngũ. Muốn vừa tiến đến hãy cùng những lão binh này bình khởi bình tọa quả thực là người si nói mộng. Đại khái vấn đề này dâu nơ mình cũng biết, cho nên hắn không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn suýt. Chỉ là giơ tay lên hướng phía Marvin lắc lắc, ra hiệu hắn không có chuyện liền thiếu đi mở miệng, nhanh lên ngậm miệng về sau mới lại hỏi. Ngươi là một ngày nào phát hiện ta cùng Jocelyn người của bộ đội có liên hệ? Tại ta nói cho Bradley 5 ngày trước đã, ngươi đã nói ta làm việc cực kỳ kín đáo. Vậy là ngươi làm sao phát hiện chuyện này? Rất đơn giản, bởi vì đêm hôm đó ta tỉnh. Kỳ thật, mỗi lúc trời tối mặc dù ta chỉ trị giá nửa đêm trước, nhưng là nửa đêm về sáng ta cũng sẽ rất cảnh giác, cũng sẽ không hoàn toàn ngủ như chết. Nhưng là đêm hôm đó rất kỳ quái, ta vừa nằm xuống liền ngủ được rất chết. Thẳng đến, Đinh Trúc nói đến đây cười khổ nhún vai, chỉ mặt mình nói, không biết có cái gì chim tại trên mặt của ta. Nàng mịt mờ nói một chút, hy vọng mọi người chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Sau đó ta liền tỉnh. Kết quả ta tại toàn bộ trong doanh địa cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào trực đêm. Ta coi là xảy ra chuyện gì, tại là muốn đánh thức những người khác. Nhưng là kỳ quái chính là, vô luận ta gọi thế nào đều gọi không dậy. Ta thực đang lo lắng, thế là liền ra doanh địa. Ngươi cũng biết, ta là giá trị nửa đêm trước, ta chủ yếu làm tuần tra ban đêm. Tại doanh địa chung quanh có tình huống như thế nào ta đều sẽ rất rõ ràng. Cho nên, ta rất nhẹ nhàng liền tìm được các ngươi. Đương nhiên, là tại các ngươi không biết dưới tình huống, đã ngươi 5 ngày trước liền đã biết rồi. Tại sao muốn đến ngày đó ngươi mới nói cho Bradley? Cái này đơn giản hơn. Mặc dù chúng ta người mới còn không có hoàn toàn dung nhập vào gai độc bên trong. Thế nhưng là, Zoner tiên sinh, chúng ta sẽ tới tham gia gai độc nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì sùng bái ngươi. Sùng bái gai độc, làm cá nhân ta, ta là vô luận như thế nào cũng không thể tin được chuyện này tính chân thực. Ta không tin ngươi sẽ là phản đồ. Cái này 5 ngày ta một mực đang không ngừng thuyết phục mình. Nhưng là, ta không cách nào làm được. Nói đến đây Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Đảo mắt nhìn về phía Bát Ly một chút. Ta cần mấy cái thành thục, có năng lực, lại đối với quốc vương là trung thành người tới giúp ta xác định chuyện này. Cho nên, tại các ngươi ước định ngày đó, ta tìm được Bát Ly cùng lúc ngoại trừ dâu nơ ba người. Bát Ly cùng lúc đúng là trong đội ngũ danh vọng tối cao lão binh. Đinh Trúc lựa chọn như vậy thật sự là để cho người ta căn bản liền không tìm được phản bác địa. Phương, liền ngay cả dâu nơ cũng vô pháp bắt được cái gì lỗ thủng. Bất quá Zoner mặc dù không có bắt được lỗ thủng lại cũng không định cứ như vậy đối với Đinh Trúc. Thẩm vấn từ bỏ rơi. Hắn vẫn như cũ theo thói quen vuốt ve chuôi kiếm. Nhìn xem Đinh Trúc ánh mắt lại băng lãnh mà lạnh thấu xương. Nếu là ánh mắt của hắn là lưỡi đao. Đinh Trúc nhịn không được nghĩ. Đại khái nàng hiện tại đã bị chặt thành bánh nhân thịt 10 lần 8 lần đi. Sau một hồi lâu, Zoner bỗng nhiên liền nở nụ cười. Một cái xuất thân tại phá sản tiểu quý tộc nhà con riêng. Cố gắng như vậy tiến vào gai độc. Tiến vào gai độc về sau. Không muốn phát triển. Lại luôn muốn đi chút bằng môn tà đạo đường tắt đến đề cao địa vị của mình. Cuối cùng còn tại thi hành nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong mưu toan cho đội trưởng của mình thêm cái trước oan ức, đem hắn kéo vào vực sâu. Đây chính là người Azon. Zoner vừa cười một bên vòng quanh đem hắn vây quanh vòng tròn đi vòng. Một vòng lớn về sau mới lại một lần nữa chỉ vào Đinh Trúc nói. Cứ như vậy một cái ngay cả mình tất cả hành động giải thích đều miễn cưỡng gán ghép người mới. Các ngươi như thế tin tưởng, lại vừa vặn hoài nghi ta. Hoài nghi ta cái này cùng các ngươi đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy chiến hữu. Đầu óc của các ngươi đều nước vào sao. Thượng vị giả làm được đầy đủ lâu. Trên thân tự nhiên mà vậy liền có một loại không cách nào xem nhẹ khí thế. Mà những cái kia một mực quản thúc tại hắn phía dưới người. Quen thuộc bị hắn quản chế cùng đối với hắn thuận theo. Thế là tại loại khí thế này phía dưới, kỳ thật rất khó có người có thể cự tuyệt hoặc là nói ra phủ định khả năng. Đây tuyệt đối không phải nhu nhược, mà là một loại trên tâm lý khống chế. Đạo lý này là Đinh Trúc tại rất lâu sau đó mới hiểu được. Mà vào giờ phút này hiện tại, nàng duy nhất cảm giác chính là Zoner mang cho tất cả mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Liền xem như nàng cũng không nhịn được tại loại này cũng dưới áp lực bắt đầu tới lui cùng chất vấn. Ánh mắt của mình rất tốt, các ngươi còn chưa đủ kiên định. Như vậy ta liền cuối cùng tại cho một lần cái này ghê tởm người mới chứng minh các ngươi đều là ngu. Xuẩn cơ hội. Zoner quay đầu lại một lần nữa đối mặt Đinh Trúc. Vừa mới loại kia như là núi lửa bắn ra áp lực hiện tại toàn bộ tập trung chồng đến Đinh Trúc trên thân, cơ hồ khiến nàng có một loại kinh hồn táng đàm cảm giác. John, ngươi nói cho ta, ngươi nhiều lần xác nhận ta phản đồ chứng cứ là cái gì? Đừng nói cho ta ngươi theo dõi, ngươi trông thấy, ngươi nghe thấy. Những này đều không chịu được cân nhắc. Thật giống như ta mời ngươi nói cho ta. Vì cái gì ngươi phát hiện ta là phản đồ đêm hôm đó ngươi đã tỉnh. Những người khác lại ngay cả gọi đều gọi không dậy, đồng dạng Đinh Trúc há to miệng. Cái này nàng còn như thế, không tốt giải thích, cũng không thể nói nàng là một cái thiết lập lại người. Trước đừng bảo là chuyện này nàng không thể nói, coi như nàng có thể nói, lại có mấy người tin tưởng loại này ly kỳ lý do đâu. Zoner hiển nhiên cũng không nghĩ lại những vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Đinh Trúc một cái tát đánh chết. Tốt, hiện tại xin nói cho ta, ngươi chứng cứ là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.